Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 810, chương 809 khởi tử hoàn sinh Noble Phantasm. Này trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng khôi phục yên tĩnh. Dragon Tooth Warrior nhóm ngừng tiến công, cổ các chiến sĩ ngừng trà đạp. Thế mà, thực sự là liền cái kia kim sắc Lancer cùng với màu đen Lancer đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tí tách, máu tươi liền từ Berserker trên thân không ngừng nhỏ xuống. Nhưng cái này hung bạo vô cùng anh hùng trong mắt ngông cuồng khẽ run lên. Như mất đi lực lượng, chậm rãi trở nên ảm đạm. Hô, mà duy đem, ma nhận, đâm vào Berserker thân thể ma su thì là chậm rãi thở phào một hơi. Cũng buông lỏng biểu lộ, thắng, cho dù là cho đê bên trong tất cả mọi người không khỏi mừng rỡ. Phát ra xác định thanh âm, chỉ có Rama, kéo căng thần kinh, Masu, Rama cực kỳ nguy cấp giống như lên tiếng, còn không có kết thúc đâu. Rama câu nói này liền vang vọng lên, truyền vào mỗi người trong tai, không có kết thúc. Masu lập tức hơi ngẩn ra, dù sao, Masu vững tin, mình đã đánh nát Berserker linh hạch, nếu linh hạch bị đánh nát, như vậy, vô luận là dạng gì Servant, đều nên tại chỗ bỏ mình, trực tiếp biến mất mới đúng, đây là Holy Grail trong chiến tranh không đổi định lý, làm cho đê bên trong người, không có khả năng không biết điểm này, chỉ tiếc, chính là bởi vì biết điểm này. Nhận biết mới có thể bị cực hạn. Cẩn thận hắn Noble Phantasm. Rama cũng chỉ là nhắc nhở như thế một tiếng. Masu liền lập tức phản ứng lại. Lúc trước, tại Fuyuki thành phố dị điểm bên trong, Masu đồng dạng là có theo Caster nơi đó biết được Berserker Noble Phantasm chuyện. Bởi vậy, Rama hơi thoáng một nhắc nhở. Masu liền lập tức thần kinh căng thẳng. Không chút do dự thoát ra trở ra, cùng Berserker kéo dài khoảng cách, cái này hành động là chính xác, oanh, cơ hồ là cách xa nhau ngắn ngủi một giây mà thôi. Một thanh thô kệch lại sắc bén búa kiếm hung hăng quét qua Masu trước một khắc vị trí. Ở nơi đó kích thích một trận đại khí nổ vang, Berserker trong mắt ảm đạm đi ngông cuồng bỗng nhiên một lần nữa bùng cháy mà lên. Hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống. Tại điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong, Berserker cái kia bị xuyên thủng ngực đúng là đột nhiên nhuyễn chuyển động. Phảng phất tại bùng cháy dung nham một dạng, một bên tản mát ra hỏa hồng hơi nóng, một bên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, không chỉ có là Masu mà thôi. Liền đang con người ở chỗ này cùng với tại cho đê bên trong đám người đều dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, liền cái kia hai tên Lancer đều tựa như lần thứ nhất thấy cảnh này một dạng. Mở to hai mắt, đây là, màu đen Lancer liền kinh ngạc lên tiếng. Thì ra là thế, đây mới là nó Noble Phantasm chân chính năng lực sao? Màu vàng Lancer thì như hiểu rõ cái gì một dạng. Cười khổ mà lên, tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Berserker thương thế trên người trong thời gian cực ngắn trở về hình dáng ban đầu. Hắn trên thân, dọa người ma lực cùng lực lượng một lần nữa bạo trào ra. Nhìn xem dạng này Berserker, vô luận là ai cũng sẽ ở trong lòng run sợ a. Rama đồng dạng trầm mặt xuống, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, chết rồi sống lại. Đúng thế, chết rồi sống lại, đây mới là Berserker Noble Phantasm chân chính lực lượng, đây cũng không phải là nhường thương thế khôi phục mà thôi, mà là chân chân chính chính phục sinh, bằng không, coi như là lại có hiệu quả trị liệu, đối với linh hạch bị đánh nát thương thế đều là bất lực. Cho nên, Berserker Noble Phantasm năng lực chỉ có thể là phục sinh, chính là bởi vì dạng này. Đã từng Caster mới có thể nói Rama cùng Masu vẻn vẹn đánh ngã Berserker một lần mà thôi. hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống. Bơ giờ cơ ngay tại tất cả mọi người nhìn soi mói sống lại. Phát ra uy lực 10 phần giống lên một tiếng. Cả người lần nữa hóa thành nổi khủng bão. Hướng về Ma Su phương hướng vọt tới. Ngoặc kép, Ma Su kịp thời theo trong khiếp sợ phản ứng lại. Không chút nghĩ ngợi nhấc lên trong tay tấm chắn. Keng, vọt tới Ma Su trước mặt Bơ giờ cơ lập tức hung hăng bổ hạ thủ bên trong búa kiếm. Tại trên mặt thuẫn ma sát ra kịch liệt hỏa tinh, càng mang đến khó có thể tưởng tượng lực trùng kích, dung chuyển lấy đại khí. Uống a, đỡ được Bơ giờ cơ nhất kích, Ma Su một lần nữa phát ra khẽ kêu âm thanh, thân hình lóe lên, theo Rama nơi đó chảy tới ma lực dẫn dắt, theo góc chết lướt vào Bơ giờ cơ trong ngực, giơ lên vẫn như cũ hội tụ vô hình niệm lực chi nhận tấm chắn. Đối Bơ giờ cơ trái tim, nhường niệm lực chi nhận đồng dạng lóe lên, đâm tới, này đem Bơ giờ cơ cho từng đánh chết một lần nhất kích, đổi lấy kết quả lại là, bang, phảng phất đâm vào cực kỳ sắt thép cứng rắn lên một dạng. Tại Bơ giờ cơ ngực sát qua, căn bản không có lưu lại bất kỳ vết thương. Cái, Ma Su sắc mặt biến, bắn ra rồi. Rama một dạng đôi mắt ngưng tụ, giống, Bơ giờ cơ phát ra bạo hống, trong tay búa kiếm thừa dịp Ma Su kinh ngạc thời điểm, giống như xay thịt đao cùn, một bên nhấc lên gào thét kình phong, một bên hung hăng quét tới, ông, không khí rung động âm thanh bên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong. Một mặt ngoài khắc họa lên ma pháp trận niệm lực chi lá chắn tại Ma Su trước người xoay tròn mà. Ra, chít chít, tiếng cọ sát chói tai tiếng động, nhường thô cạch búa kiếm ma sát niệm lực chi lá chắn. Bị đạn hướng một bên khác, nhìn kỹ, cái kia mặt niệm lực chi lá chắn góc độ có chút nghiêng. Vừa vặn đem búa trên thân kiếm hung mãnh lực lượng cho đẩy trừ hơn phân nửa. Mới vừa đem vị này lực lớn vô cùng anh hùng ra sức nhất kích cho bắn ra. Chỉ để lại phun vung hỏa tinh. Cái kia dĩ nhiên chính là Rama. Ma phòng, Ma Su. Rama hãy về Ma Su lên tiếng. Senpai, Ma Su lúc này mới tỉnh giấc. Vội vàng một cái tung người. Lần nữa cùng Bơ giờ cơ kéo dài khoảng cách. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía đối phương. Trên mặt thì vẫn như cũ lưu lại có chút kinh hãi. Đương nhiên, cho đê bên trong mọi người cũng là như thế. Vì cái gì công kích vô hiệu? Ogamari ở nơi đó la hét. Rõ ràng vừa mới còn hữu hiệu a. Roman cũng thấy kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ, cái kia anh hùng Noble Phantasm còn có cái khác hiệu quả? Đờ Vanh Si sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Đây chính là chính xác, tức có khởi tử hoàn sinh hiệu quả, còn có kinh người lực phòng ngự, dù cho đột phá cỗ này lực phòng ngự, đem giết chết, chờ đến lần nữa sống lại lúc, lực phòng ngự liền sẽ lần nữa tăng lên. Sao, Rama như thế nỉ non, đôi mắt lại là chậm rãi nheo lại. Đã như vậy, Rama liền nghĩ ra một loại nào đó đối sách, hồn nhiên nắm lại bàn tay. Toàn thân ma lực chuyển thành chú lực, phồng lên mà ra, ngay tại Rama chuẩn bị sử dụng mới thủ đoạn lúc, giống, Bơ giờ cơ đột nhiên giống như là thu vào chỉ thị gì một dạng. Cực kỳ không cam lòng gầm thét một tiếng, ngay sau đó đột nhiên đạp mạnh bước, cả người đều như báo săn, bắn ra ngoài, chỉ là, lần này, Bơ giờ cơ cũng không là bắn ra hướng Rama đám người hướng đi. Mà là trực tiếp nhanh lùi lại. Cũng không lâu lắm, Bơ giờ cơ biến mất tại sau lưng Dragon Tooth Warrior trong quân đoàn. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Cái kia vô số cỗ Dragon Tooth Warrior đồng dạng đóng lại xương cốt. Giống như thủy triều rút lui. Cái này, Ma Su một xem giật mình. Rút lui, cho đê bên trong mọi người cũng là bắt đầu sững sờ. Cũng không lâu lắm. Chờ, vân vân, Ma Su theo bản năng liền muốn truy, cũng là bị Rama cản lại, đừng đuổi theo. Masu Rama một bên ngăn lại Masu, một bên nói như thế, nơi này còn có không biết là địch hay bạn một phương khác đây. Một câu, nhường Masu dừng bước. PS, ai nói hơ yếu, chiều ta mới xem clip hơ sâu lâu gớ tia kìa, chui chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.